Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, sóng to gió lớn. Dưới đài người xem rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện sư Thiến Thiến lại không có trang điểm. Liền như vậy đồ hộp chỉ thiên ăn mặc một mảnh rất đơn giản một chữ lĩnh màu xanh da trời váy dài. Lượn lờ Nana đi tới. Nhưng dù cho sư Thiến Thiến đồ hộp chỉ thiên, nàng dung nhan như trước có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Nàng chính là cái đi đến nhân gian thiên sứ. Thấy được như vậy sư Thiến Thiến, điên cuồng tiếng hoan hô cùng với tiếng thét lập tức vang lên. Tại cái này xem mặt niên đại, có bao nhiêu nữ nhân dám cùng sư Thiến Thiến như vậy đồ hộp chỉ thiên xuất hiện ở lớn như vậy trên võ đài. Không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Nàng tự tin bị nhiễm tất cả mọi người. Liền Đằng Huy, thì Tĩnh Vận những người này cũng theo đó động dung. Bọn họ không có nghĩ đến cái này nữ hài đối với chính mình tướng mạo tự tin đến loại trình độ này. Lớn như vậy sân khấu, nàng cũng dám đồ hộp chỉ thiên đi lên. Mễ Tử Hiên khẽ cười nói, xem ra ta không riêng cho ngươi lĩnh ngộ. Chả lại có tự tin a, bất quá ngươi đem ta trói, vẫn còn ở ta trên đầu dán ghi có báo ứng hai chữ tờ giấy việc này không để yên. Mễ Tử Hiên nói đến, đây lập tức vẻ mặt vẻ lo lắng, vội la lên, mama ta bà ngoại a, này có thể trách bạn a, hai ta ngàn vạn a. Sư Thiến Thiến đi đến sân khấu trung ương nhất nàng cười. Cười cho dưới đài sở có yêu mến người nàng nhìn. Cũng cười cho đứng ở chủ phòng quan sát trong Nhạc Hải Sinh nhìn. Phần này nụ cười tự tin để cho Nhạc Hải Sinh nhanh nhíu mày. Không biết vì cái gì hắn có một loại không tốt dự cảm. Thời điểm này sư Thiến Thiến nói. Vốn tại trận chung kết trước ta đã chọn xong dự thi ca khúc. Thế nhưng ta đột nhiên không muốn hát kia bài hát. Ta nghĩ đưa cho mọi người là. Đặc sắc, lúc này Nhạc Hải Sinh mới phát hiện sư Thiến Thiến cuống họng lại hào. Điều này làm cho hắn lại càng là đột nhiên biến sắc. Nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh nói, cuống họng hào thì thế nào? Ta nghĩ hủy ngươi so với bóp chết một con kiến trả lại đơn giản. Thôi, lời này vừa ra Đằng Huy, thì Tĩnh Vận những người này liền sững sờ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới trận đấu cũng bắt đầu sư Thiến Thiến lại muốn đổi mặt khác. Một ca khúc, hay là đám bọn hắn chưa từng nghe qua, nàng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào một đầu ai cũng chưa từng nghe qua ca thay thế nàng tập luyện không biết bao? Nhiều lần ca khúc, cũng dùng cái này lấy được thành tích tốt sao? Điều này sao có thể? Như vậy trận đấu tốt nhất hát là những cái kia người khác thành danh khúc. Như vậy người xem mới có thay vào cảm ơn. Tài năng nghe được ngươi đối với bài hát này hoàn toàn mới thuyết minh. Tài năng tán thành ngươi. Tài năng cho ngươi bỏ phiếu. Hát một đầu ai cũng chưa từng nghe qua ca. Đây quả thực là tự hủy tương lai. Trừ phi bài hát này có thể đạt tới những cái kia kinh điển giang khúc tầng thứ. Nhưng này rất khó khăn, một đầu kinh điển giang khúc xuất hiện xác suất so với bên trong 500 vạn còn khó hơn. Đằng Huy đám người không ai tin tưởng sư Thiến Thiến có thể lấy ra một đầu tự nghĩ ra truyền thế. Giang khúc, bọn họ tiếc hận thở dài, nội tâm đã cho sư Thiến Thiến phán tử hình, mà lúc này Mễ Tử Hiên Tân, đồng sự, nhóm cũng là vẻ mặt mờ mịt. Trận đấu lúc trước sư Thiến Thiến cũng không theo chân bọn họ nói muốn tạm thời đổi ca. Cho nên bọn họ chuẩn bị còn là sư Thiến Thiến trước kia đưa ra đi lên kia bài hát. Mà sư Thiến Thiến nếu đổi một đầu bọn họ biết ca đến còn dễ nói. Bọn họ có thể diễn tấu. Có thể bài hát này bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Người để cho bọn họ như thế nào diễn tấu? Nhạc Hải Sinh lúc này đột nhiên tiến lên một bước đi đến phía trước cửa sổ trên cao nhìn xuống nhìn. Xem sư Thiến Thiến, vẻ mặt cười lạnh, mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng thấy được hắn. Hắn lập tức nói lầm bầm, Nhạc Hải Sinh, ngươi khốn kiếp, ngươi lại đem chủ phòng quan sát phóng tới thính phòng bên trên. Đại gia, khó trách ta tìm nửa ngày không tìm được. Thời điểm này Sư Thiến Thiến nói, bài hát này ta không cần nhạc đệm, ta nghĩ thanh sướng cho mọi người nghe. Lời này vừa ra, Đằng Huy đám người lại là lắc đầu liên tục. Này Sư Thiến Thiến điên không thành, trường thi đổi ca cũng không tính. Trả lại không cần dàn nhạc nhạc đệm, không có âm thanh, hội sâu sắc giảm xuống ca khúc chất lượng. Người đây là so sánh thi đấu triệt để buông tha cho sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên ôm đàn guitar đi ra, mọi người lại sững sờ. Này dàn nhạc cát trên tay hắn đi làm sao? Đầu chọc ở phía sau biên lo lắng hạ giọng nói. Về, trở về, ngươi làm gì vậy? Nhạc Hải Sinh sững sờ. Bởi vì hắn nhận ra Mễ Tử Hiên chính là ngày hôm qua đem hắn một cước đạp đến trong hồ hỗn đàn. Hắn lập tức đối với Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn, đồng thời giận dữ hét. Ai bảo hắn đi lên? Bên cạnh nhân viên công tác nhanh chóng nói. Không biết à, đầu chọc đây là làm cái gì sao? Sư Thiến Thiến cũng sững sờ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hướng Kỳ Huyên, Sa Chí Bình đồng dạng sững sờ. Mễ Tử Hiên như thế nào chạy được trên võ đài? Trả lại ôm cái đàn guitar. Này tình huống như thế nào? Mà Mễ Tử Hiên lúc này thấp giọng nói. Cự ly đại khái 30 mét. Có nắm chắc xâm nhập sao? Lạc lạc thanh âm vang lên. Không ai phát hiện Mễ Tử Hiên trong tay mang theo rất bỏ túi Bluetooth tai nghe. Lạc lạc chính là lợi dụng tai nghe cùng hắn liên hệ. 30 mét, người đương bản cơ là vượt qua não sao? Quá xa, liền không hơn. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái. Đột nhiên từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra chạy thính phòng bên trên chủ phòng quan sát. Liền nhưng ra ngoài, Mễ Tử Hiên ngày đại ra mày. Ngươi lại đem bản cơ cho nhưng, ngươi chờ đó cho ta. Đụng, một thanh âm vang lên, di động trực tiếp đập phá thủy tinh xông vào chủ phòng quan sát. Mễ Tử Hiên khiêu khích giống như nhìn xem Nhạc Hải Sinh. Trả lại hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón giữa. Nhạc Hải Sinh thiếu chút bị nện nói, lập tức hô. Phái người đi bắt hắn cho ta lấy xuống. Nhanh, mà lúc này Mễ Tử Hiên lại nói. Bắt đầu, ta cho ngươi diễn tấu. Đàn guitar Mễ Tử Hiên hội. Thân là tình trường lãng tử. Muốn là sẽ không đạn đàn guitar loại này trò chuyện muội thần kỹ. Vậy còn tính là gì tình trường lãng tử? Nhưng Mễ Tử Hiên hội khải đàn ca khúc cũng không nhiều. Cũng liền như vậy mấy đầu. May mắn hắn rất thích này đầu tràn ngập đối với nhân sinh cảm ngộ đặc sắc. Cho nên hắn hội đạn, chỉ là không biết hiện tại tại cổ thân thể này ngón tay linh hoạt độ có thể thích ứng hay không một. Hồi diễn tấu, nếu thích ứng không, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể để cho Sư Thiến Thiến thanh sướng. Hắn không thể dùng chính mình nát đàn guitar kỹ thuật hủy này đầu truyền thế danh tác. Mễ Tử Hiên kiên trì. Bắt đầu khải đàn, cát hắn thanh âm vang lên, khúc nhạc dạo 10 phần trầm thấp đến cấp nhân một loại áp lực cảm giác, loại kia áp lực thật giống như người đặt mình trong tại mây đen cuồn cuộn dưới bầu trời. Có một loại không thở nổi cảm giác, mà lúc này Mễ Tử Hiên trong tai cũng truyền đến lạc lạc thanh âm. Xâm nhập hoàn tất, Mễ Tử Hiên đại gia mày ngươi cho bản cơ chờ. Mà lúc này phòng điều khiển chính trong cũng loạn, thành một bầy, một người nhân viên công tác lo lắng hô, đạo diễn, máy móc xuất trục trặc, mạng lưới kết nối bị mở ra, ta như thế nào xem cũng không liên quan không hơn. Cùng lúc đó Nhạc Hải người học nghề cơ vang rồi, một cái thanh âm phẫn nộ truyền đến, Nhạc Hải Sinh ngươi làm cái quỷ gì, ai bảo ngươi mở ra trực tiếp, cho ta tắt đi. Tắt đi, Nhạc Hải Sinh sững sờ. Trực tiếp, này, mà lúc này đang tại trước máy truyền hình xem tivi kịch người đột nhiên phát hiện hình ảnh một. Đổi, xuất hiện Hoa Hạ thanh âm trận đấu hình ảnh. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, lập tức sẽ tới hứng thú. Hôm nay cũng không phải trận chung kết, như thế nào đột nhiên liền trực tiếp. Vì vậy mọi người bôn tàu bẩm báo, càng ngày càng nhiều người mở tivi cơ, nhìn trận này đột nhiên xuất hiện trực tiếp, mà ở đài truyền hình trong, một cái mang theo kính mắt nam tử nói, đài trưởng chúng ta bị đen, đối phương đen tiến chúng ta đài hệ thống, ta bây giờ căn bản liền không có biện pháp để cho trực tiếp đình chỉ. Hiện tại hoặc là kết thúc trận đấu, hoặc là để cho nhạc đạo bên kia lập tức đóng mạng lưới kết nối. Đài trưởng Na Vĩnh Lợi lập tức, đối thủ cơ rít gào nói, nhạc hải sinh ni mã ngươi cho ta lập tức cầm mạng lưới kết nối tắt đi. Nhạc hải sinh phản ứng kịp, lập tức vội la lên, nhanh tắt đi a! Phòng điều khiển chính trong nhân viên công tác lập tức lần nữa ý đồ đóng mạng lưới kết nối, nhưng mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, cũng không có biện pháp gián đoạn mạng lưới kết nối. Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói, đài trưởng ta đoán chừng chúng ta bị hacker công kích, mạng lưới kết nối xem không? Nhạc hải sinh lập khắc phẫn nộ rít gào nói, phế vật, ngươi không phải nói có ngươi tại bất kỳ người đều không có biện pháp đen tiến chúng ta hệ thống. Sao, này sẽ ngươi còn nói không có biện pháp, cút cho ta, cút. Na Vĩnh Lợi bên kia phụ trách computer an toàn ánh mắt nam hai tay nhanh chóng tại trên bàn. Phím đập, trên các đồng hồ đo nhanh chóng lóe ra người bình thường không hiểu chữ cái. Đùng đánh bàn phím thanh âm tại địa phương khác đồng dạng tại vang lên. Không riêng ánh mắt nam tại ý đồ cầm lạc lạc đuổi ra. Trả lại không còn có số 20 người đang làm đồng dạng công tác. Mà đúng lúc này sau hơn 20 máy tính trong chớp mắt đen bình. Một giây sau lại đột nhiên sáng. Trên các đồng hồ đo xuất hiện dùng SB. Đồ ngu. Hai chữ này mẫu cấu thành hai cái văn tự loại ngu vãi nờ sao. Sau đó liền xuất hiện một cái cười trào phúng mặt. Điều này hiển nhiên là lạc lạc làm. Hiện tại Hoa Hạ không riêng đài truyền hình tại trực tiếp lần này vòng bán kết. Trong đại thành thị cao chọc trời cao ốc thượng treo LCD cũng xuất hiện tiếp sóng hình ảnh, dẫn tới qua lại người đi đường ngẩng đầu lên quan sát. Cái này cũng chưa tính xong, Mỹ quốc, Anh quốc, Hàn quốc, Nhật Bản, quốc gia TV mạng lưới cũng bị lạc lạc công hãm. Vì vậy không sai biệt lắm toàn bộ thế giới mặt người đều thấy được lần này Hoa Hạ thanh âm trực tiếp. Cùng lúc đó tất cả quốc gia Internet Security viên môn cũng đều thấy được lạc lạc dùng SB. Đồ ngu, hai chữ mẫu cấu thành, loại ngu vãi nờ sao, hai chữ. Cuối cùng chính là cái nào tràn ngập trào phúng ý vị khuôn mặt tươi cười. Truyền thông nhóm lập tức phản ứng kịp, rất nhanh liền đưa tin một chương tên là đến từ Hoa Hạ uy hiếp, văn vẻ. Tại văn vẻ ngón giữa xuất toàn bộ thế giới tất cả đại radio cũng bị đến từ Hoa Hạ hacker công hãm. Hiện tại đang tải trực tiếp Hoa Hạ một đương tên là Hoa Hạ Thanh Âm, tuyển thanh tú tiết mục. Vì vậy những quốc gia này hacker phẫn nộ. Hoa Hạ hacker đây là tại hướng bọn họ khiêu khích. Cho nên bọn họ bắt đầu phản kích. Có thể kết quả rất bi kịch. Trả lại không chờ bọn họ bắt được lạc lạc. Lạc lạc liền cống hiến bọn họ computer, dùng SB, đồ ngu, cấu thành, loại ngu vãi nờ sao, hai chữ cười nhạo những cái này tại trước mặt nó không chịu nổi một. Kích hacker, vì vậy tại rất nhiều quốc gia mỗi cái gian phòng trong truyền đến nện computer thanh âm. Cùng với phẫn nộ tiếng chửi bậy, toàn bộ thế giới bởi vì một đương tuyển thanh tú tiết mục mà lộn xộn. Cuối cùng liền quân đội đều tham gia đi vào, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở lạc lạc. Trên thế giới này nó chính là cách biệt tồn tại. Bất quá tại Mễ Tử Hiên xem ra, AI chính là cái siêu cấp nhị hóa. Kính mắt nam nhìn xem trên các đồng hồ đo cười trào phúng mặt một đầu mồ hôi đối với Na Vĩnh Lợi nói. Đài trưởng này cái tổ chức quá lợi hại. Chúng ta bây giờ cầm bọn họ không có biện pháp. chúng ta toàn bộ computer đã tê liệt. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cho Nhạc Đạo gọi điện thoại, để cho hắn lập tức kết thúc trận đấu. Đúng vào lúc này, Na Vĩnh Lợi điện thoại vang rồi, một cái nghiêm túc thanh âm vang lên. Vậy Vĩnh Viễn Lợi, ngươi đang làm cái gì? Hiện tại toàn bộ thế giới đều tại xem các ngươi Hoa Hạ thanh âm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Na Vĩnh Lợi lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Toàn bộ thế giới? Chính ngươi nhìn, uy nghiêm mà thanh âm phẫn nộ cúp điện thoại. Na Vĩnh Lợi lập tức hô. Mở ra cho ta quốc gia khác radio. Vì vậy rất nhanh Na Vĩnh Lợi liền thấy được rất nhiều quốc gia cỡ lớn radio đều tải trực tiếp Hoa Hạ thanh âm. LCD, một cái kia mạo xấu xí tiểu tử đang khải đàn lấy tiếp nghe. Áp lực đàn guitar âm thanh lập tức để cho Na Vĩnh Lợi có một loại không thở nổi cảm giác. Kính mắt nam thúc giục nói. Đài trưởng ngài hiện tại phải làm ra quyết định. Mau để cho trong trận đấu dừng lại a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.